Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Vi, câu chuyện Oan Hồn Trong Trại Tâm Thần. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trong một nhà hàng kiểu rooftop cao cấp, ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn ăn đầy bày rượu vang nhập khẩu và những món Âu đắt tiền. Hưng ngồi giữa chung quanh là ba gã bạn thân, toàn dân chơi nửa mùa, giàu lên nhờ vun đất, đầu tư lướt sóng và một ít quan hệ. Tiếng cười nói ồn ào vang lên ly chạm đi. Thả qua hất nằm về Hưng cười lớn. Ghê ha, hôm qua thấy ông live stream tặng quà cho dân nghèo, cả chục ngàn lượt xe luôn đó, người ta khen ông là nhân ái quá trời. Hưng ngả lưng ra ghế nhếch môi tự mãn. Ở thì cái gì cũng phải có chiến lược, làm từ thiện bây giờ không chỉ là cho đi mà còn phải biết cho đúng cách. Vừa nói Hưng vừa lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt đầy tính toán. Thằng Long ngồi kế bên bật cười. Cho đúng cách bằng cho chiếc máy quay đúng không? Ông diễn như thật đó, tôi coi clip mà tưởng ông sắp khóc luôn. Hưng giả vờ đặt tay lên ngực làm bộ xúc động. À, ở thì vai diễn mà, phải biết diễn mới câu được cảm tình. Bởi vì hình ảnh quan trọng hơn cả tiền bạc. Một clip từ thiện viral thôi, sau này điêu dự án dễ gấp mấy lần. Thằng mình gật gù hùa theo. Chuẩn bài đó. Tờ dân đen thích mấy đứa làm từ thiện lắm, nhất là mấy bà nội trợ mấy ông bà già. Bữa nào ông nhớ kéo tụi tôi đi ké nhé, biết đâu còn lên sóng với ông. Nổi ké phát được mớ đơn nhà đất đó. Cả bọn cười ầm cả lên, tựa như đang bàn chuyện buôn bán giàu cá chứ không phải giúp đỡ con người. Hưng cười khẩy liếc nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay. Giúp cái gì? Tụi nó nghèo thì mặc tụi nó, ta đâu rảnh mà cứu thế giới. Tụi mình chỉ cần trông có vẻ tốt bụng là được, bộ ngu gì đi vác xác cực khổ thân. Thằng Hòa châm thuốc phì khói ra rồi nói. Miễn là tụi nó tin là được, chứ ai cần biết đến sự thật. Mấy cái trò đó dễ lắm, quay cảnh phát quà, nắm tay lau nước mắt, diễn bài y như phim. Hưng cười khẩy. Mày nghĩ sao mà tao bỏ thời gian chạy xe mấy trăm cây số, lội ruộng lội đồng vì lòng tốt. Tụi mình làm từ thiện kiểu luxury, từ thiện có đầu tư, có kịch bản, hiểu không? Thằng Long bấy giờ liền bảo, từ thiện cũng phải premium mới chịu hòa đại ca. Hưng liền nói, chuẩn. Muốn bán được mớ nhà đất cả trăm tỷ thì phải đầu tư vài trăm triệu làm hình ảnh, bỏ ra một ăn mười tính ra lời gấp trăm. Mà chàng cười để thủ tục lại vang lên giữa nhà hàng đất đỏ, hoàn toàn trái ngược hình ảnh xoay ca nhân ái Hưng đang gây dựng trước mặt công chúng. Ở một góc xa, người phục vụ cúi đầu im lặng dọn bàn, ánh mắt kẽ liếc nhìn nhóm Hưng bằng vẻ khinh bỉ, nhưng cũng chẳng dám hé môi. Hưng 28 tuổi, một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, nhận hình tượng người trẻ làm từ thiện được xây dựng bài bản. Xuất thân trong một gia đình trung lưu, Hưng nhanh chóng vươn lên giàu có nhờ kinh doanh bất động sản, nắm trong tay nhiều dự án nhà đất có giá trị. Bề ngoài Hưng là một hình mẫu lý tưởng, thành đạt hào nhoáng, thường xuyên chia sẻ các hoạt động từ thiện như tặng quà sinh nhật tình thương, giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên sau lớp vỏ bóng bẩy ấy, bản chất của Hưng là một người kiêu ngạo, thực dụng và tính toán. Anh coi việc từ thiện như một công cụ để PR tên tuổi, đánh bóng hình ảnh cá nhân, thu hút danh tiếng và công mối làm ăn béo bở. Hưng có thói quen gần như ám ảnh, bất cứ hoạt động thiện nguyện nào cũng phải được ghi hình live stream, chụp ảnh chuyên nghiệp để đăng tải lên mạng. Nhưng trong những khoảnh khắc giả tạo đó, nụ cười thân thiện của Hưng che giấu ánh mắt để sự coi thường dành cho người nghèo và những người kém may mắn hơn mình. Đối với Hưng, mọi thứ đều có thể trở thành phương tiện để làm thương hiệu cá nhân, kể cả là lòng tốt. Trong các buổi từ thiện, Hưng luôn xuất hiện đúng kiểu soái ca, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần nâu sang trọng, tóc vuốt gọn gàng, đeo đồng hồ đắt tiền. Trước ống kính, anh tỏ ra niềm nở, cười tươi, ân cần trao quà. Mỗi lần đưa phong bì hay một phần quà, Hưng đều cố tình ngước nhìn máy quay, là nụ cười chuẩn thương hiệu và nhẹ nhàng hỏi những câu mang tính hình thức. Bà con nhận quà vui không ạ? Mình cố lên nha, còn nhiều người giúp mình mà. Nhưng khi máy quay tắt, nụ cười cũng tắt theo. Hưng lập tức trở nên lạnh nhạt, cầu có nếu bị ai đó níu kéo hoặc xin thêm. Trong lòng anh ngầm khinh bỉ những người đang chia tay nhận sự giúp đỡ, cho rằng họ yếu kém thất bại mới phải trông chờ vào người khác. Thỉnh thoảng nếu gặp những trường hợp làm lũ quá mức như một cụ già cầm lưng hay một đứa trẻ rách rưới, Hưng chủ động kêu ekip lại chụp thêm vài kiểu thương cảm. Nhưng ánh mắt luôn ánh lên một sự khó chịu. Ngay cả khi tổ chức những chuyến từ thiện ở vùng sâu vùng xa, Hưng cũng luôn yêu cầu phải chuẩn bị xe riêng sang trọng, đồ ăn sạch sẽ và chỗ ở tiện nghi, tuyệt đối không chấp nhận khổ chung với người dân. Trong một buổi từ thiện gần đây tại một khu vực nghèo khó ngoài thành phố, Hưng và ekip chuẩn bị các phần quà gồm quần áo cũ, nhu yếu phẩm, tiền mặt. Đám đông đứng chật kín, những khuôn mặt hốc hác khắc khổ ngước nhìn Hưng với hy vọng. Máy quay bắt đầu ghi hình, Hưng bước vào giữa đám đông mỉm cười, anh vẫy tay nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người. Chào bà con à, hôm nay tôi rất vui được đến đây để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Đây là một phần trong dự án của tôi, hy vọng bà con có một cái Tết ấm cúng. Anh nhìn chung quanh bắt gặp ánh mắt của bà cụ gầy yếu, mái tóc bạc phơ run rẩy đưa tay nhận quà. Hưng quay sang máy quay rồi cười tươi. Thật hân hạnh khi có thể giúp đỡ những người nghèo khó như bà. Hy vọng bà có sức khỏe để sống vui hơn. À, mọi người cố gắng vượt qua khó khăn nhé. Bà cụ khó khăn lắm, giọng run rẩy. Cảm ơn cháu. Cháu cho bà y tiền để bà mua thuốc được không? À, bà đừng lo. Mọi người đều được hỗ trợ, bà sẽ có đủ thôi. Bà sống vui khỏe là tụi con mừng rồi. Bà cố gắng nượng một nụ cười nhưng ánh mắt buồn bã không giấu nổi sự thất vọng. Hưng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhanh chóng rồi lập tức quay lưng vội vàng đến nơi khác. Sau khi tắt máy quay, Hưng bước ra khỏi đám đông, thái độ hoàn toàn thay đổi. Hưng nói với trợ lý giọng lạnh lùng. Bà bọn họ chuẩn bị thêm vài bản quà đi. Chứ mấy cái này làm gì đủ chứ. Trợ lý cẩn thận cúi đầu. Dạ, tôi biết rồi. Hưng vỗ nhẹ vào vai một người trong đội ngũ, mắt đứt nhanh về phía những người nghèo đang đứng chờ đợi. Anh nhăn mặt vì cái mùi nghèo nàn đang tỏa ra chung quanh. Một phút sau máy quay lại được mở để ghi hình tiếp. Hưng bước vào với nụ cười tươi chuyện trò với một gia đình nghèo. Anh dành lời khen ngợi không ngớt, nhưng thực chất chỉ là những câu nói ngắn gọn thiếu chân thành. Hưng cười giả lại nhìn về phía máy quay. Tôi còn rất thương những hoàn cảnh khó khăn như các cô các chú, vậy nên thường xuyên đến giúp đỡ. Cô chú yên tâm sống vui sống khỏe nha cô chú. Anh đưa quà cho gia đình không quên mỉm cười dặn dò, nhưng trong lòng chỉ nghĩ mình giúp được bao nhiêu họ lại càng nợ mình và phước của mình lại càng dày lên. Kết thúc buổi từ thiện, khi Hưng lên xe, anh nhìn qua gương chiếu hậu và không thể ngừng cười. Anh cảm thấy tự hào về những gì mình làm, tuy nhiên trong lòng không có một cảm giác hài lòng thực sự. Sự từ thiện đối với Hưng chỉ là một chiêu trò để duy trì sự nổi tiếng, để chứng minh cho thế giới thấy rằng anh không chỉ thành công mà còn tốt bụng. Trong mắt của Hưng, từ thiện không phải là sự sẻ chia mà chỉ là một màn kịch hoàn hảo để nâng tầm bản thân. Vẫn là nhà hàng quen thuộc, đèn vàng rượu, ly rượu lấp lánh. Hưng ngồi ở vị trí chủ đạo, khoác lên mình bộ vest đắt tiền. Đám bạn Khoa, Long Minh ngồi chung quanh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên dưới nền. Hưng vừa nhâm ly rượu vừa lật bài tài liệu trên tablet. Tuần sau tôi tính là một buổi từ thiện ở trại tâm thần dưới Biên Hòa. Câu lâu rồi chưa làm event nào cho ra hồn. Trại tâm thần á? Ồ, nghe lạ vậy. Mấy cái nội dung kiểu nhân văn cứu rỗi dân mạng thích khóc lắm. Chính xác. Mấy cái kiểu trẻ mồ côi, bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn, cảm xúc mạnh hơn phát gạo cho dân nghèo, dễ viral lắm. Thằng Minh cười khẩy cầm đi bia cùng vào đi của Hưng. Về set up sao đại ca, có cần đạo diễn không? Ta có quen thằng quay phim chuyên dựng cảnh cảm xúc. Hưng bây giờ để nói. Chuẩn bị bài bản một ekip quay phim riêng, quay từ lúc chuẩn bị lên xe, đi đường tới cảnh phát quà. Phải có mấy cảnh tao dắt tay bệnh nhân lau nước mắt, ôm mấy người bị thần kinh, nhưng mang theo nhiều bánh kẹo, chăn mền, thuốc bổ, cho có hình quả cắp. Thạc Hoa bấy giờ gật gù. Ông nhớ chọn sẵn vài diễn viên chính trong đám bệnh nhân nha. Tìm vài ca nào nhìn thảo một chút, khóc lóc tí là ăn. Hưng nhếch môi giọng mỉa mai. Dễ mà. Người điên mà chỉ cần dụ một cái cho họ cười, khóc lang hết một chút là có cả kho nội dung. Miễn bọn máy quay biết bắt khoảnh khắc đẹp. Thằng Long bấy giờ nói. Lời đầu có chuyện ngày ý muốn, tụi điên nó thường thất thường lắm. Lo gì? Thợ sẽ thuê thêm vài vệ sĩ đi kèm. Có chuyện gì dẹp máy quay trước, đừng để lọt hình thôi. Thằng Minh bấy giờ cười lớn. Nể ông thật. Từ thiện mà tính như là đi dựng phim hành động. Hưng rót thêm rượu, giọng bỡn cợt. Lần này chơi lớn, ta định kiếm luôn một cái hợp đồng đất nền ở Biên Hòa sau đó. Từ thiện một buổi bán được vài lô quá hời đấy con gì. Cả bọn cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian sang trọng. Ở góc khuất nhà hàng, một người phục vụ bưng khay lặng lẽ đi ngang, ánh mắt tối lại khi nghe cỏ lỏm câu chuyện. Ở bên ngoài khu vực bàn VIP tại quầy phục vụ, một nhóm nhân viên của nhà hàng gồm vài bạn trẻ và một anh trưởng ca đang túm tụm. Họ nói chuyện bằng giọng thì thầm, thi thoảng lại đích nhanh về bàn lưng và đám bạn. Cô phục vụ tên Ly kéo khay sắt ngực thì thào: lại tụ họp nữa đấy, toàn diễn viên xuất sắc. Mỗi lần tới khoe khoang làm từ thiện cứ giúp người nghèo, nghe muốn mắc ói à? Anh trưởng ca nhếch môi rồi cười nhạt: từ thiện cái kiểu đó hả? Toàn là tính toán chi ly từng tí để làm màu. Từng nghe rõ tụi nó bảo đi săn bệnh nhân chạy điên để quay clip hút view. Cậu phục vụ chợt bĩu môi thì thào: không hiểu sao ngoài đời ai cũng thần tượng mấy người như vậy. Xem lại chim tụi nó còn phát quà còn khóc lóc tôn thờ như là thần thánh. Ly bực dọc: ngoài mặt diễn người tốt, trong lòng tính từng đồng. Tụi mình nghe hết quay dám nói đâu. Anh trưởng ca chậm rãi, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Biết đâu lần này mình nên làm một cái gì đó. Anh ta nhấn mạnh từng chữ giọng để ẩn ý. Ly giật mình: anh tính sao? Anh trưởng ca khẽ nói, mắt không rời khỏi bàn của Hưng: để tụi nó diễn cho đã đi. Ta sẽ cho tụi nó một cú. Trên quần quay được một cảnh tụi nó lộ mặt thật thì sự nghiệp từ thiện online coi như xong. Anh dám sao? Tụi nó giàu lắm, lắm tiền, nhiều mối quan hệ. Sợ gì? Ta không cần công khai danh tính, chỉ cần một clip đúng lúc post ẩn danh, thiên hạ tự xử. Ly nắm chặt tay: em ủng hộ anh, vì tụi nó giả tạo tức muốn nói. Anh trưởng ca bấy giờ khẽ gật đầu: chờ đúng thời cơ mình post lên cho thân bại danh liệt, cho bỏ cái thói làm màu. Cả nhóm nhân viên liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy toan tính. Ở phía xa, tiếng cười nói của Hưng và đám bạn vang lên rộn rã, hoàn toàn không biết rằng một cơn sóng ngầm đang từ từ hình thành, chỉ chờ dịp nhấn chìm đi tất cả. Một buổi sáng oi bức, ánh nắng cắt chiếu xuống con đường đất đỏ lộn nhộn ổ gà. Chiếc súp đèn bóng mang biển số Sài Gòn đứt tới đầu sinh trước cổng trại tâm thần xã Hòa Lạc, một nơi heo hút cách trung tâm Biên Hòa gần 10 cây số. Hưng bước xuống đầu tiên, chỉnh lại kính mắt hàng hiệu, phía sau là ba gã bạn Long, Khoa và Minh. Tất cả đều ăn mặc bảnh bao, giày sneaker trắng tinh, hoàn toàn lạc quẻ so với khung cảnh hoang vắng sập sệ của trại. Hưng bấy giờ nhíu mày, che mũi bằng tay áo: mẹ, thôi muốn xỉu. Quay chỗ này clip liệu có ai dám coi không trời? Thằng Long nhăn nhó nhìn chung quanh: ổ dơ vậy, phát quà xong chắc tao đi sông nhà luôn quá. Thằng Khoa cười lớn: ê, cẩn thận cả mấy thằng đi nó nhào tên nó cắn đó. Cả đám vừa đi vừa cười cợt, không hề giấu sự ghê tởm trong ánh mắt. Vài bệnh nhân mặc áo lam bạc màu, mặt mũi ngờ ngạch, đang ngồi chơi lăn lê trong sân. Có người làm nhầm một mình, có người thẫn thờ nhìn trời. Một nhân viên trại, chị Hương bước ra đón tiếp, cô mặc đồng phục bạc màu, nụ cười gượng gạo: chào các anh, anh đến khảo sát cho chương trình từ thiện à? Bọn tôi đại diện cho nhóm từ thiện, muốn quay qua tình hình chụp vài tấm ảnh location để ekip chuẩn bị. Chị Hương liền đáp: dạ, mời anh vào trong tham quan. Bệnh nhân ở đây chủ là bệnh tâm thần nặng, nhưng tụi em có nhân viên đi theo đảm bảo an toàn. Thằng Bình khẽ thì thầm vào tay của Hưng, đủ lớn để cho chị Hương nghe loáng thoáng: điền điền vậy biết đâu nhào tiếp xích cổ mình chơi. Hưng phì cười phẩy tay: có gì đâu, cần gì đập thẳng vào mặt cho tỉnh. Câu nói khiến chị Hương khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng tối, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản. Cả nhóm bước vào trong sân, nước nước nhìn quanh, vừa đi vừa nói nhỏ với đám bạn: ta tính kiếm một hai đứa nhìn đáng thương một chút, ra tay tụi nó quay phim, nhớ nhét chiếc ít bánh kẹo vô tay tụi nó, cho nó ôm mình khóc lóc càng tốt. Long cười bỉ: mấy đứa nhìn dơ dơ bẩn bẩn á, coi mới cảm động, đừng chọn đứa nào sạch sẽ quá. Thả Khoa liếc nhìn một bệnh nhân đang lê liết dưới gốc cây: kìa, thấy chưa, đỡ đó mà quay phim á, cảnh bế mình lên ăn cho ăn thì đảm bảo là triệu view. Hưng cười khẩy giọng để khinh miệt: đúng bài, mà mày nhớ canh tụi máy quay cho kỹ, lơ tụi nó ói ẩm ra người mình thì khỏi live stream luôn. Trong lúc cả bọn đang chụm đầu bàn kế hoạch diễn từ thiện, ở góc tường cũ một chiếc điện thoại nhỏ vừa lóe lên ánh sáng, ai đó trong đội nhân viên đã âm thầm ghi lại trọn vẹn những câu nói. Chị Hương trong lòng lạnh đi nhưng mặt vẫn cười gượng: dạ, các anh cứ khảo sát tự nhiên, nếu cần gì hỗ trợ thì xin cứ báo tụi em. Hưng gật đầu hờ hững quay sang đám bạn: đi lẹ rồi về, ở đây lâu tôi chịu không nổi mùi này. Ánh nắng sáng chói như đổ lửa xuống, bóng của bốn gã đàn ông trẻ tuổi kéo dài méo mó trên nền sân đất khô nứt nẻ. Chiều hôm ấy trời âm u như là sắp mưa. Sau khi rời khỏi trại tâm thần, Hưng và đám bạn không về thẳng thành phố mà tấp vào một tiệm spa gội đầu massage sông hơi sang trọng bên đường quốc lộ. Mới đứa chọn một phòng sông riêng, nhưng vì tiệm vắng, bốn thằng chơi chung một phòng sông hơi đá muối rộng rãi. Mùi tinh dầu thơm dịu lan tỏa trong không khí, khác hẳn mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng ám trên người tụi nó từ trại tâm thần. Mằng chỉ quấn khăn ngang hông, mồ hôi túa ra khắp mặt, Hưng ngửa đầu tựa vào tường khịt mũi. Hưng lẩm bẩm giọng đầy ghê tởm, mẹ kiếp, tôi tưởng tao xỉu trong cái ổ bệnh đó chứ, sao người ta sống trong cái nơi như vậy được hả trời. Thằng Long vẫy tay rồi cau mày, ta thấy từ cửa vào tới sân thôi là đủ muốn ói, cái mùi đó trời đất đã hôi thối tanh tưởi thum thùm. Thằng mình vừa lau mặt bằng khăn vừa phì cười, ta nhìn bệnh nhân mà ta nổi cả da gà đấy, đứa thì trợn mắt gào rú, đứa thì ngồi bốc đất ăn như quỷ, thế là tao quay thức phim chắc là dân mạng ám ảnh cả tuần. Thằng Hòa bấy giờ liền khịt mũi và nhăn nhó, đã vậy tụi nó còn bò lồm ngồm như đợt zombie nữa, đụng vào một cái chắc tao phải để trùng 2 tháng. Hưng bật cười khẩy, liếc bạn bè ánh mắt đầy lạnh tanh. Bởi vậy tao mới nói mình làm từ thiện, ở thì cũng được tiếng, cũng được hình ảnh đẹp, nhưng thật ra nếu mà không cần PR, tụi bay nghĩ tao thèm đụng vào cái ổ rác đó sao. Thằng Long bấy giờ cười đều, bởi vậy cho nên phải diễn cho thật đạt, mặt thì cười nhân ái, tay thì phát bánh, trong bụng thì kêu cứu. Hưng gật đầu rồi hừ lạnh, diễn cho đa chất thánh sống mà người ta thần tượng ấy, thế nào mà lỡ gào khóc trước mắt của tao, tao ôm luôn cho dân mạng rưng rưng nước mắt. Thằng Minh bấy giờ liền châm chọc, sao nhất là thằng ôm tụi nó mà tè ra người tao thì sao. Cả bọn bấy giờ cùng cười phá cả lên, tiếng cười vang vọng trong phòng sông hơi mờ mịt hơi nước. Hưng bấy giờ dịu lại ánh mắt đầy tinh danh, tụi bay nhớ kỹ là ngày hôm đó về kiểm tra kỹ máy quay, góc quay thật đẹp, dừng hậu kỳ cho thật đàng hoàng đó. Cần từ bệnh nhân thằng nào đẹp thì hình lựa, còn lại thì né, không cần quay tụi là hết loạn xạ đâu, mất mút lắm. Thằng Khoa bấy giờ búng tay rồi nói, yên tâm, kỳ này xong ta tin rằng ông nổi vù vù trên TikTok luôn đấy. Hưng tự mãn híp mắt cười, chỉ cần clip triệu view, hợp đồng bất động sản của tâm nhân đôi, tụi bay cứ chờ đi. Ngoài phòng sông hơi vài cô nhân viên spa đi ngang qua, một người trong số họ cô nhân viên trẻ tuổi mới làm, vô tình nghe thoáng được vài câu. Cô ta bấy giờ liền cựng lại ánh mắt để ngỡ ngàng rồi lặng lẽ bỏ đi, nắm chặt tay như đang cố kiềm chế một điều gì đó. Ngoài trời mưa bắt đầu lác rác rơi xuống mái tôn, từng giọt nặng trịch. Buổi tối hôm đó sau một ngày thanh tẩy ở spa, cả bọn kéo nhau về Sài Gòn tụ tập tại căn hộ penthouse của Hưng ở quận 7. Phòng khách rộng thênh thang, ánh đèn vàng ấm áp, sofa giả xịn thơm mùi mới. Đám bạn vừa ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp bật bia thì tiếng của thằng Long ré lên. Thằng Long cầm điện thoại mặt sáng rỡ. Ê tiểu bay, lên mạng coi nè, cái clip hồi sáng đăng lên rồi nè. Cả đám bây giờ ùa nhau như là ong vỡ tổ, bu quanh điện thoại của Long. Clip quay cảnh Hưng bước ra vào trại tâm thần, tay ôm một bệnh nhân nhỏ, tàn tạ. Hưng cười nở nụ cười chắc ẩn, còn tay lau nước mắt cho người đó. Nhạc nền bi thương caption, không ai bị bỏ lại phía sau, trái tim ấm áp vẫn luôn hiện diện trước cuộc đời, kèm theo những hashtag thiện nguyện, Hưng bất động sản, người trẻ vàng. Lượt xem 6,7 triệu, lượt thích 3 triệu, lượt bình thuận hơn 400 ngàn. Lượt follow trên tài khoản TikTok của Hưng 22,1 triệu người, tăng gấp đôi chỉ trong một buổi chiều. Thằng mình há hốc mồm la lớn, phải, mấy mấy tiếng mà 3 triệu like. Thằng Khoa mặt đỏ bừng vì phấn khích, Hưng à, bây giờ mày thành thần luôn rồi đó cha nội. Hưng ngả người ra ghế bật cười một cách ngạo nghễ. Ta đã nói rồi mà, chỉ cần đúng concept thì từ cống rãnh cũng biến thành suối nước hoa. Thằng Long gõ tay liên lịa trên mặt bàn, coi bình luận nè. Anh Hưng ơi, em yêu anh quá, trên đời này còn người tốt như anh cảm động quá, chồng quốc dân đi rồi, trời đất ơi, tụi nó sụp lại mày rồi. Thằng mình hứng hừng mở sẵn laptop. Mày mà ra mắt cái quỹ từ thiện riêng, khối người đổ tiền vào ủng hộ, tha hồ mà nâng tầm thương hiệu cá nhân. Hưng híp mắt, tay vò nhẹ mái tóc đã ướt cả mồ hôi. Chưa đâu, clip này chỉ là màn dạo đầu thôi, chờ đi khi tao tổ chức gala kêu gọi từ thiện toàn xin lắp lấn đổ về, đồn tân ta không chỉ nổi trong nước mà còn đi luôn cả quốc tế đó. Ánh đèn vàng trong căn phòng làm cho nụ cười của Hưng thêm phần chói lọi, đầy vẻ tự mãn. Đám bạn cười đùa mà xâm banh ăn mừng, tiếng chạm bệnh nắp vang lên lanh lành. Ngoài cửa kính mưa đêm vẫn giả dích, nhẹ nhàng dè dặt như một lời nhắc nhở rằng những gì được che giấu không thể mãi mãi nằm yên. Khu chạy tâm thần về đêm, Gió từ sông Đồng Nai thổi vào, mang theo cái lạnh ẩm ướt. Dãy nhà cấp 4 tối om, chỉ còn vài bóng đèn vàng lập tức trước hiên. Sau khi mấy chục bệnh nhân ăn tối uống thuốc rồi dìu từng người vào giường, cô Hương quản lý trại lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ nằm ở giữa sân. Bàn tay cô vẫn vương mùi thuốc sát trùng, mùi cháo loãng. Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt đang hằn nhiều nếp nhăn. Trước mặt cô tờ danh sách bệnh nhân cần xin tài trợ cho tháng tới vẫn còn đang bỏ dở. Cô Hương lẩm bẩm giọng như nói với chính mình. Mọi người ở đây đã khổ lắm rồi mà. Ánh mắt của cô mơ hồ nhìn về phía ngoài sân, nơi bóng những căn phòng bệnh tối om, chỉ còn tiếng mũi vo ve và vài tiếng ú ớ trong mưa của những người tâm thần. Bất chợt hình ảnh của buổi chiều lại hiện lên rõ mồn một trong đầu của cô. Tiếng cười hả nghe, ánh mắt khinh bỉ, những câu nói cay nghiệt của những người thanh niên ăn mặc bóng bẩy. Tao tưởng uốn nói luôn chứ, nhìn tụi nó như là quỷ đó, không vì PA thèm vô đây làm gì. Từng lời từng chữ như nhát dao căm thẳng vào trái tim của cô. Cô Hương siết chặt tay vào nhau khẽ run rẩy, nước mắt rơi xuống tờ danh sách bệnh nhân loang lổ những vết mực lem. Cô Hương nói thật khẽ như đã nghẹn lại. Họ đâu có chọn cách bị bệnh, họ đâu có muốn bị bỏ rơi. Những người bệnh nhân ở đây cô còn nhớ rõ từng người đều là những đứa trẻ đã có gia đình. Có đứa 14 năm tuổi bị cha mẹ đem nhốt ở đây rồi không bao giờ quay lại. Có cô gái trẻ bị cưỡng hiếp đến phát điên rồi cũng bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Có ông lão già yếu còn cái chi nghèo chi phiền tống vào đây để được giành nợ. Họ đều là những mảnh đời rách nát. Vậy mà bây giờ ngay cả chút nhân phẩm còn xuất lại cũng bị người đời dẫm đạp. Cô Hương lau nước mắt hít một hơi thật dài, cố gắng để lại bình tĩnh. Ngoài kia tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ. Một đêm dài lạnh lẽo đến với trại tâm thần Biên Hòa, để những con người không ai thương không ai nhớ ngoài cô. Đang chìm trong những suy nghĩ u ám, cô Hương chợt thấy không khí trong phòng bỗng nhiên se lạnh lại. Bóng đèn vàng lờ mờ khẽ nhấp nháy như có ai vừa đi ngang qua. Cô ngẩng đầu lên không hề hoảng hốt như những ngày đầu tiên nhận việc ở đây. Một bóng người lờ mờ hiện ra ngay trước bàn làm việc. Là một cô bé khoảng chừng 16, 17 tuổi mặc chiếc áo bà ba sần cũ, tay ôm một bó cúc trắng. Đây là một trong những vong hồn trên mảnh đất này. Vì trại tâm thần này được xây trên mảnh đất nghĩa địa cũ nên có rất nhiều vong ở đây. Nhưng đa số đều là vong lành. Và cô Hương quản lý lâu năm ở đây rồi nên đã rất quen với chuyện này. Lúc đầu thì những vong ban này cô Hương rất sợ. Nhưng dần về sau cô cảm thấy bình thường. Nhiều khi tối đến là nói chuyện tâm sự với họ như thói quen. Cô bé nhỏ giọng ánh mắt lo lắng. Cô Hương, sao cô buồn vậy? Cô Hương mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đã đỏ hoe. Cô kéo ghế bên cạnh vỗ vỗ tay như mời ngồi. Cô Hương liền nói. Cô buồn chuyện đời con à. Buồn cho tụi nhỏ ở đây. Tội nghiệp bị người ta khinh thường. Cô bé im lặng, gương mặt thoáng nét buồn man mác. Mái tóc dài xõa ra đung đưa nhẹ theo gió. Ngoài kia có tiếng mưa rả rích nghẹn ngào. Cô bé nói. Họ không hiểu đâu cô. Họ chưa từng chịu khổ. Chưa từng cô đơn như tụi con. Nên họ lạnh lòng lắm. Cô biết. Nhưng biết thì biết, buồn vẫn buồn. Mấy người ở đây đâu có ai chọn kiếp mình đâu con. Con bé mần mề bọc cúc trắng trên tay, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng. Hồi còn sống con từng bị người ta chê dơ, chê điên. Nhưng cô là người đầu tiên cho con ăn cháo, cho con áo ấm. Nói tới đây cô bé cúi đầu đặt bó cúc lên bàn làm việc trước mặt của cô Hương. Những cánh hoa run rẩy thấm đẫm, ơn nghĩa thầm nặng. Cô Hương bấy giờ mỉm cười chạm nhẹ vào bó hoa. Con ngoan lắm, ở đâu cũng phải giữ lòng tử tế nghe con. Cô cũng vậy, tụi con thương cô lắm, cô đừng buồn hoài sinh bệnh nhé. Bóng cô bé mở dần đi theo từng nhịp gió lạnh, để lại căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ còn bó cúc trắng tinh khôi ở trên bàn, và trong lòng cô Hương là một nỗi ấm áp âm thầm, như ai đó đang âm thầm nắm tay cô giữa bóng tối lạnh lẽo này. Ngoài sân tiếng mưa rơi lộp độp, nhịp thở đều đặn như những linh hồn lặng lẽ canh giữ nơi đây. Sáng sớm của một tuần sau, trại tâm thần vốn im ắng bỗng trở nên náo động. Một đoàn xe hơi bóng loáng nối đuôi nhau chạy vào trong cổng. Những chiếc xe trang trí sẵn băng rôn đỏ chói, chương trình từ thiện san sẻ yêu thương. Hưng bước xuống từ một chiếc Mercedes đen, áo sơ mi trắng tinh, quần jean rách gối thời thượng, kính đen cộng vàng bóng loáng. theo sát là ba đứa bạn chí cốt cũng diện đồ hiệu từ đầu tới chân. Phía sau là ekip quay phim hơn chục người, nào máy quay chuyên dụng, nào flycam vù vù trên đầu. Mẹ anh quay phim hối hả set up khung cảnh, chỉnh góc test âm thanh, dựng nhanh background cho khẩu hiệu từ thiện cho đẹp. Hưng vừa cười vừa dặn: "Tụi bay nhớ quay từ dưới chân tao lên mặt nha, cho cái thần thái nó đỉnh cao, phải hiểu không? Ok bro đi, hôm nay chắc lên top trending luôn đó." Một chiếc bàn dài được dựng ngay giữa sân. Trên bàn xếp ngay ngắn vài chục bộ quần áo mới, một thùng mì tôm, một thùng sữa hộp loại rẻ tiền. Hưng cho mày hỏi một thằng bạn: "Ủa, quần áo nhìn dòm rẻ vậy hả? Bộ mày đặt lộn hàng ở chợ hả?" Thằng bạn thì thào cười gượng: "Có nhiều đó tiền thôi, chiếu lấy số lượng à, ai thèm mặc đâu, quay cho đẹp là được mà." Hưng gần gù nở một nụ cười, bước đến trước máy quay ra hiệu cho ekip chuẩn bị. Trong khi đó, cô Hưng lặng lẽ đứng ở góc sân, mắt chăm chăm nhìn từng hành động của họ. Cơ bản cô không biểu lộ cảm xúc. Đám bệnh nhân, những người tâm thần được dìu ra sân, có người ngơ ngác, có người cười vô thức, có người sợ hãi co rúm, được xếp thành hàng ngay ngắn. Ekip quay phim hối hả chỉnh đội hình cho cô đẹp khung hình, thậm chí còn sắp xếp vài bệnh nhân trông đỡ ghê ngồi lên hàng đầu. Hưng đứng trước sân Remixo rồi nói lớn: "Hôm nay Hưng cùng với team San Sẻ Yêu Thương đem chút quà nhỏ tới chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Mong rằng mọi người luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha." Máy quay liệt sắt mặt của Hưng rung cận, đôi mắt ướn ướt như đang xúc động. Năm bạn đứng phía sau vỗ tay nhịp nhàng theo nhịp đạo diễn bày trước. Cả đầu ngoài rìa mấy nhân viên trại và cô Hương biết đứng lặng, chứng kiến một màn kịch được dựng khéo léo mà trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Sau vài bài phát biểu lĩnh lệ kết thúc, Hưng quay sang cô Hương, ánh mắt vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn chỉnh, đã luyện tập trước gương hàng giờ. Hưng giọng ngọt như mía lùi: "Dạ cô Hương giúp tụi con nhé, anh chị ở đây xếp thành hàng ngay ngắn để tụi con phát quà nha cô." Cô Hương khẽ gật đầu lặng lẽ cùng mấy nhân viên khác dìu từng người đến bên. Cô sắp xếp thành hai hàng ở giữa sân. Có người không hiểu chuyện gì, có người ngây ngô hoặc bồn chồn đứng không yên khiến cho hàng ngũ ngả nghiêng. Vài người bệnh nặng hơn thì quậy phá la hét, phải có hai nhân viên đứng kèm bên để giữ trật tự. Hưng thì chẳng để tâm thực sự. Anh nhanh chóng tranh thủ lúc còn chỉnh áo, kiểm tra kiểu tóc phản chiếu trong màn hình điện thoại, rồi đưa mắt ra hiệu cho ekip. Đạo diễn bây giờ quay phim. Máy, máy 1, máy 2, phải lại cầm sẵn sàng đi. Hưng vô luôn nha. Ngay khi đèn sáng lên, Hưng liền đeo chiếc gương mặt tử tế nhất của mình. Anh bước chậm rãi dọc theo hàng người, tay cầm từng túi quà trao đi. Kẻ theo mỗi phần quà là một nụ cười rộng mở và những lời lẽ như đã thuộc lòng. Chúc anh mạnh khỏe nha. Đây quần áo mới nè, cả sữa uống cho khỏe nha. Hưng quay sang một người khác xoa đầu ân cần. Cố gắng lên chị ơi, tụi em luôn yêu thương ủng hộ mọi người. Mấy chiếc máy quay liệt tới li lui bất từng khoảnh khắc chậm vào trái tim. Những cú của lọ ấp vào bàn tay Hưng trong quà, những gốc máy chéo lia từ dưới chân lên gương mặt rạng rỡ của anh ta, tất cả đều được ekip chỉnh cực kỳ kỹ lưỡng. Phía sau máy quay, ba đứa bạn của Hưng vừa phát quà vừa cười già lả, lâu lâu liếc nhìn cái màn hình monitor để coi mặt mình có đẹp hay không. Thế nhưng khi máy quay dừng lại thay thẻ nhớ, ánh mắt và gương mặt của Hưng lập tức thay đổi. Anh ta bực bội huých nhẹ một bệnh nhân đang đứng không vững. Hưng thì thầm cộc lốc: "Đừng ngày quay tràn nội loạn quạng hoài thế ghét." Một người tâm thần khắc lỡ tay làm rơi bịch gói mì, lòng khom nhặt tin. Hưng bực mình kéo lùi người đó ra sau, hất mạnh quả vào tay rồi quay mặt đi, như thể không muốn chạm vào họ thêm lần nữa. Cô Hương đứng góc sân lặng lẽ chứng kiến tất cả. Bàn tay cô siết chặt vạt áo, lòng trào lên một cơn nghẹn đắng. Trên mái nhà thấp thoáng có mấy bóng trắng mờ ảo, những vong hồn vô hình như đang lặng lẽ nhìn theo. Trên mái nhà của trại tâm thần, một nơi vắng vẻ và u ám, những vong hồn lặng lẽ nhìn xuống dưới sân, nơi nhóm của Hưng và bạn bè đang thực hiện buổi từ thiện. Vong hồn của ông Hai, một người đàn ông trung niên tóc bạc, gương mặt lởm chởm những vết sẹo. Chúng nó nghĩ chúng nó là ai? Đám Hưng và mấy thằng bạn đó chỉ coi cái đau khổ của chúng ta và những người ở đây như một trò cười. Lần này không thể tha thứ cho cái hành động đó được đâu. Phong hồn của bà Lan, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc dài bố rối bù, khuôn mặt lúc nào cũng hẳn lên một sự đau đớn. Chúng nó vào đây giả vờ làm từ thiện. nhưng lại hành xử như thể chúng ta là những con rối, là những thứ không thể để được tôn trọng. Mỗi nụ cười của Hưng, mỗi cái vỗ tay của hắn đều khiến tôi cảm thấy như bị sắt muối vào vết thương. Phong hồn chú tâm một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ quần áo cũ nâu cũ kỹ, khuôn mặt nhăn nheo. Cái đám đó chỉ biết làm màu mà thôi, họ chẳng thật lòng gì cả, coi cái việc làm từ thiện như thứ để mà khoe khoang, để nâng cao hình ảnh của bản thân. Những người này chúng ta không để họ tiếp tục được như vậy. Vong hồn của ông hai bấy giờ lại nói: chúng ta từng sống trong đau đớn, những người như Hưng có biết nỗi đau đó là gì không? Họ nghĩ mình là ai mà dám đến đây chỉ phục vụ cho cái tôi cá nhân, vỗ về cái danh của họ. Lần này tôi không có để yên đâu. Phong hồn của bà Lan cảm giác căm phẫn tăng dần. Nếu lần sau hắn có dám hành động gì quá đáng, tôi sẽ khiến cho hắn cảm nhận được nỗi đau thực sự. Không chỉ hắn đâu, mà cả đám bạn hắn, họ phải trả giá cho cái sự thiếu tôn trọng này. Phong hồn chú tâm rít lên như đang hề căm giận. Nếu hắn mà lạng quạng một lần nữa, ta nói chúng ta sẽ để hắn biết hậu quả của việc coi thường những người tâm thần ở đây. Tôi thề lần này hắn sẽ phải trả giá đắt. Phong hồn của ông ngay quay lại nhìn hai người bạn. Quyết định vậy đi, chứ tôi ngồi coi nãy giờ tôi ứa máu. Bà mẹ tụi nó lúc mất dạy làm màu là ngay. Có mấy người đáng cha chú của chúng nó mà coi nó nói chuyện kìa. Tôi nói một lần nữa, tôi cho nó cái mỏ máu không đó. Phong hồn của bà Lan nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy dữ tợn. Đúng. Nhưng linh hồn đó vẫn ngồi trên mái nhà của trại tâm thần và tiếp tục quan sát. Sau khi máy quay đã tắt và nhóm của Hưng chuẩn bị lên xe, không khí lúc này yên ắng hơn. Nhưng một tình huống bất ngờ xảy tới. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt lơ đãng, tiến lại gần Hưng. Tay anh ta giơ lên như muốn ôm lấy Hưng, đôi mắt ngập tràn sự vui mừng, như thể anh ta không thể hiểu được rằng mình vừa nhận được một món giỏ quà quý giá. Sự vui mừng của anh ta hoàn toàn chân thành, không một chút giả tạo. Thanh niên bị tâm thần với giọng ngọng nghịu, đôi tay giơ lên: cảm ơn, cảm ơn, quà đẹp lắm. Hưng nhìn thấy và lập tức biểu cảm của anh ta thay đổi, khuôn mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Không có máy quay nào đang chiếu vào nên Hưng không còn phải giữ phép lịch sự. Anh ta hất mạnh tay thanh niên đó, rồi bằng một động tác thô bạo dùng chân đẩy anh ta lùi lại. Mày làm cái quái gì, đừng có động vào tao. Mày tưởng mày là ai hả? Tao là người phát quà cho mày, không phải là mày muốn ôm tao như vậy. Thanh niên bị ngã đẩy ra đất, anh ta nhìn Hưng bằng một ánh mắt ngây dại, vẫn không nhận được sự tức giận của Hưng. Hưng quay lưng hét lớn, bước nhanh ra phía xe. Cút đi, đừng có làm phiền tao. Cái loại như mày đừng có mơ và động vào tao, hiểu chứ? Đám bạn của Hưng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này không nói một lời, chỉ lặng lẽ cười khẩy. Họ không có một chút cảm giác thông cảm hay hối hận gì cả. Ngược lại, sự thiếu tôn trọng càng thể hiện rõ hơn qua hành động của họ. Hưng lắc đầu mệt mỏi nói với đám bạn: chúng ta đi thôi, nơi này quá bẩn thỉu và ồn ào. Khi Hưng bước nhanh về xe không thèm nhìn lại, cô Hưng từ trong trại chạy vội ra. Đôi mắt cô đầy lo lắng và đau đớn. Cô thấy thanh niên vừa bị đẩy ngã ngồi dưới đất, mặt vẫn ngây ngô, và Hưng đang tiếp tục rời đi. Cô bước tới cuối người thanh niên dậy, vội vã bước về phía của Hưng. Cô Hưng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng nhìn vào mắt của Hưng: Hưng à, cậu sao vậy? Họ không hiểu chuyện, họ chỉ mừng vì được nhận quà, sao cậu lại làm thế? Hưng quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt đầy khinh bỉ rồi nói: cô Hưng à, đừng có dạy đời tôi. Từ thiện thì cho đừng là may lắm rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô đừng có làm như mình là cao quý lắm đó. Mấy người đó chẳng là cái gì cả mà cô lại chỉ trích tôi. Cô Hương bấy giờ trở nên ngỡ ngàng, ngập ngừng một lúc rồi kiên quyết nói tiếp: cậu có hiểu không, chúng ta không làm từ thiện để khoe mẽ, mà là để giúp đỡ người không có điều kiện, những người cần chúng ta. Cậu làm như vậy không chỉ tổn thương họ mà còn tổn thương chính cậu, không bao giờ được lòng ai thực sự đâu. Hưng bấy giờ cười nhạt, giọng càng thêm đắc ý và tự mãn: cô có nghĩ tôi làm từ thiện để lấy lòng ai không? Cô già rồi, đừng có lúc nào cũng dạy đời người khác. Tôi giúp là tôi đã hơn mấy người ngoài kia rồi, đừng có nói như vậy. Cô Hưng không kiềm chế được cảm xúc, giọng đầy sự thất vọng: tôi không dạy đời ai, chỉ là tôi muốn cậu hiểu rằng từ thiện không phải là trò chơi, cả không phải là cái cậu lấy ra để làm công cụ PR. Và cậu còn trẻ, cậu không biết đâu, Một ngày nào đó nếu cậu gặp khó khăn, không ai giúp được cậu. Hưng khinh bỉ rồi mỉa mai. Mấy cái lý thuyết đạo đức của cô tôi nghe chán ngấy rồi. Đừng tưởng mình lớn tuổi được quyền dạy tôi. Cứ tưởng tôi cần mấy người như cô để chỉ bảo ha. Cô Hương đang đứng đó lặng lẽ nhìn Hưng, trái tim cô nặng trĩu và sự thất vọng. Nhưng đột nhiên một điều kỳ lạ đã xảy ra. Anh thanh niên bị tâm thần lúc nãy, ngày mà Hưng đẩy ra và chửi rủa bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt của anh ta không còn ngây dại hay mơ màng. Đôi mắt trở nên sáng ngời sắc bén, và khuôn mặt anh ta lúc này không còn vẻ ngớ ngẩn như trước. Thay vào đó là một sự tin và quyết đoán như thể anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo, giống như là một người bình thường. Không còn dấu hiệu của bệnh tâm thần, chỉ có một người đàn ông đang nhìn thẳng vào Hưng với ánh mắt đầy thách thức. Anh thanh niên giọng trầm xuống, không còn ngọng nghịu, chỉ tay vào mặt Hưng với sự kiên định. Mày có tin bữa nay mày không về được tới nhà không? Hưng bấy giờ liền ngạc nhiên mắt mở to, lùi lại một bước nhưng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong anh ta. Mày nói cái gì? Mày bị làm sao vậy hả? Đừng có nói khùng điên nữa. Hưng vẫn nghĩ anh thanh niên này chỉ là một người tâm thần không có khả năng hiểu chuyện. Nhưng trong ánh mắt và giọng điệu của anh ta lúc này khiến Hưng bắt đầu cảm thấy không an tâm. Anh ta lùi lại một bước nhưng vẫn giữ thái độ thô bạo, bởi vì không muốn tỏ ra yếu thế trước cô Hương và những người chung quanh. Người thanh niên bấy giờ cười lạnh, giọng nói vang lên với một sức mạnh lạ thường như không thể là của anh ta vậy. Bây giờ một là mày đốt nhang xin lỗi vì những hành động mày đã làm nãy giờ với tụi tao. Rồi sau đó xin lỗi cô Hương, xin lỗi những người bị tâm thần ở đây. Còn bằng không thì mày sẽ phải trả giá cho sự khinh bỉ và vô tâm của mày. Mày chọn đi. Cô Hương quá ngạc nhiên và hoang mang. Cô cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của người thanh niên. Mắt của cô chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc. Nhưng cô biết chuyện gì đang xảy ra. Người thanh niên tâm thần là một nụ cười lạnh, ánh mắt đầy sắc bén. Cô Hương biết tôi là ai mà, phải không? Cô đừng có cản tôi. Bữa nay tôi cho cái thằng mất dạy một bài học mới thỏa được lòng. Thằng vẫn chưa nhận được sự thay đổi hoàn toàn, nhưng cảm giác bất an dâng lên. Anh cố gắng xua đi sự lo lắng trong lòng. Mày đừng có láo. Anh thanh niên bấy giờ cười nhạt bước về phía Hưng, ánh mắt đầy thách thức và quyền lực. Để bữa nay tao cho mày biết tay, bố lão giết rồi quen. Hưng lườm nguýt người thanh niên vừa buông lời đe dọa, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, rồi phẩy tay ra hiệu cho đám bạn và ekip lên xe ra về. Chiếc xe bảy chỗ bóng loáng lao đi vun vút trên con đường đất đỏ mù mịt, quanh co dẫn ra quốc lộ. Trong xe Hưng ngồi ghế sau đang cầm điện thoại bấm, vừa cười hả hê khi xem lại những clip vừa quay từ sáng. Tưởng tượng ra cảnh lượt follow vào hợp đồng quảng cáo sắp ập tới. Những người khác thì mệt mỏi đang ngủ trên xe như đã chết, chỉ còn nâng thức anh tài xế thì lái xe. Tài xế vừa lái vừa hỏi giọng thân thiết. Anh Hưng à, quay bộ hôm nay thành công lớn à? Lật quay chắc sẽ lên ào ào đó. Chỉ còn gì nữa, cả cái đám điên đó mà có biết tụi nó đang góp phần cho tao nổi tiếng, chắc tụi nó cũng cười chết luôn. Hưng và tài xế cùng cười lớn. Đúng lúc đó một làn gió lạnh bỗng chốc thổi qua, dù cửa xe đóng kín. Hưng giật mình cảm giác như nhiệt độ trong xe đột ngột hạ xuống. Hưng đảo mắt nhìn quanh và tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay bên cạnh trên ghế ngồi, một gương mặt tái nhợt da rẻ nhăn nhúm như một cái xác khô, đầu mặt trắng dã không chầm, cái miệng há rộng đến tận mang tai, từ trong miệng rỉ ra những giọt nước đen ngòm đặc quánh. Cái vong hồn đó ngồi im lặng quay mặt sát bên Hưng, cười nhăn nhở rồi gắn lên bằng một giọng thì thào rợn người. Ta đã nói mày không về được đâu. Hưng hét toáng lên một tiếng thất thanh, điện thoại trên tay rơi bịch xuống sàn xe. Tài xế giật mình suýt đánh lái tông vào cột điện bên đường, quay đầu ra đằng sau hoảng hốt. Anh Hưng, có chuyện gì vậy? Có má đâu mày ơi. Tài nhíu mày nhìn ghế trống bên cạnh. Có gì đâu anh, em có thấy ai đâu. Hưng mở to mắt nhìn lại trên ghế bên cạnh thì trống không, hoàn toàn chẳng có bóng người nào cả, chỉ còn lại chiếc điện thoại lăn lồng lốc dưới chân của anh ta. Mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương xuống cổ của Hưng. Trong lòng anh ta bắt đầu dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay bấy giờ run rẩy. Nhưng để giữ thể diện, Hưng bấy giờ nuốt nước bọt một cái, gượng gạo cười nhạt rồi dứt khoát. À, không có gì đâu. Tao mệt quá rồi, lái tiếp đi. Nhưng suốt quãng đường còn lại, Hưng không còn dám mở điện thoại hay cười đùa nữa. Ánh mắt của anh ta liên tục liếc nhìn về cái trống bên cạnh, nên mà vong hồn ghi sợ đó vừa xuất hiện. Như thế bất cứ lúc nào nó cũng có thể ngồi xuống cười nhăn nhở với mình. Hưng còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc thì anh ta cúi người xuống run rẩy, thò tay nhặt cái điện thoại dưới sàn xe. Đột ngột một bàn tay lạnh ngắt gần guốc với những móng tay dài và đen sì từ trong khoảng tối gầm thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của Hưng. Hồn mà đó bỏ ra khỏi gầm ghế, thân hình gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, trên người quấn một tấm vải liệm rách nát, từng mảnh vải bẩn thỉu đẫm nước và bùn đất. Gương mặt của nó trưng phồng như người chết đuối lâu ngày, hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm, nhưng bên trong lại có thứ gì đó như đang ngo ngoe bò lúc nhúc. Miệng của nó há rộng rì ra dòng nước đen, vừa chảy vừa phát ra những tiếng rên rỉ u uất như tiếng gió hú trong hầm mộ. Hồn ma gầm gừ rồi ghé sát vào mặt của Hưng, thở một hơi lạnh tanh thấp thẳng vào mặt của anh ta. Hưng rú lên thất thanh, toàn thân mềm nhũn như bún, vùng vẫy trong vô vọng. Do phản đứng quá mạnh, anh ta trượt chân ngã nhào xuống khoảng trống giữa hành gần ghế, đầu vào vào thành ghế, nghe cúp một tiếng thật lớn. Tài xế nghe tiếng động mạnh và tiếng hét kinh khủng vội vàng đập thắng, chiếc xe cường đại trên đường, bánh xe xích lên kèn kẹt. Tài hoảng hốt quay lại đằng sau. Anh Hưng, chả đất được có chuyện gì vậy? Hưng lúc này đang nằm lùm cùm dưới sàn, mặt mày tái mét, hai mắt trợn ngược, tay chân run rẩy. Anh ta cố gắng chống tay ngồi dậy, miệng lắp bắp. Có người ở dưới ghế. Chiếc xe vẫn im lặng. Không gian bên ngoài đường chỉ có nắng chói chang và tiếng ve kêu inh ỏi. Tài xế ngơ ngác. Anh Hưng à, có ai đâu? Anh mệt quá rồi, đem kiến cắm nào nghỉ chút nha. Hưng không đáp, tay ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt lấm lét nhìn chăm chăm xuống chiếc ghế như sợ một thứ gì đó đang rình rập. Dù không tin ma quỷ, nhưng lúc này nỗi sợ trong lòng của Hưng trỗi dậy dữ dội, như một cơn ác mộng thực sự giữa ban ngày. Nhưng những chuyện kinh hoàng chỉ vừa mới bắt đầu. Hưng trong trạng thái hoảng loạn vừa thở dốc vừa la lớn. Chạy về thành phố lẹ đi. Ta không muốn ở cái chỗ quỷ quái này nữa. Tài xế nghe vậy gật đầu đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe rồ liên phóng băng băng qua những con đường bụi bay mù mịt. Thế nhưng gần 3 tiếng chạy bạt mạng, cảnh vật bên ngoài xe không thay đổi. Trời lúc này cũng đã dần ngả về chiều tối. Vẫn là bãi đất trống thưa cỏ dại, vẫn là hàng cây dầu cao ngất ngưỡng, vẫn là cái con đường quanh co nhỏ xíu như dẫn về một nơi nào đó quen quen. Hưng liếc nhìn ra cửa sổ rồi nhíu mày. Ủa, sao thật thấy chỗ này quen vậy? Tài xế cũng bắt đầu tái mặt chảy mồ hôi. Ủa kỳ vậy ta, nay giờ em chạy thẳng một đường sao giờ? Anh ta dứt khoát đậm mạnh hơn, ép kim đồng hồ liên tục lên 8-90 cây số. Gió vù vù qua cửa, không khí trong xe ngột ngạt. Nhưng càng chạy nhanh, khung cảnh ngoài xe càng trở nên mơ hồ mờ ảo như có sương phủ. Cảm giác như chiếc xe không tiến được về phía trước mà chỉ chạy vòng vòng trong một cái vòng luẩn quẩn vô hình. Một lúc sau, tài xế thắng gấp mắt trợn tròn. Anh Hưng nhìn kìa. Hưng vội vàng ngẩng đầu lên, trước mắt họ cách chưa tới chục mét là cổng của trại tâm thần Biên Hòa, chính cái nơi mà họ vừa rời đi. Tấm bảng cơ sở bảo trợ xã hội tâm thần Biên Hòa, trại tâm thần xã Hòa Lạc lạnh lùng hiện ra, rỉ xét giữa ánh nắng sắp tắt của chiều muộn. Hưng trắng bệch cả mặt, không tin nổi vào mắt của mình. Sao lại quay đây được? Em cũng không hiểu, em chạy thẳng mà. Không khí bên trong xe lạnh ngắt, mặc dù bên ngoài trời đang rất nóng của thời tiết sắp vào hè. Cả hai nhìn nhau, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi niềm sâu sắc. Một nỗi sợ hãi vô hình, như thể họ bước vào một vùng đất bị nguyền rủa không thể nào thoát ra được. Hưng đầu ngày biết có những cặp mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của anh ta, từ những hàng cây từ sau tấm biển trải. Tiếng đập cửa kính vang lên đầy gấp gáp, làm cho Hưng và Tài giật bắn cả mình. Cả hai quay sang đều sững sờ. Anh thanh niên tâm thần lúc nãy người bị Hưng đầm ngã ra đất đang đứng ngay sát cửa xe, ánh mắt sáng quắc và sắc bén. Thế nhưng kỳ lạ thay, giờ đây anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là của một kẻ điên. Dáng đứng vững chãi cứng rắn, thậm chí là còn toát ra một khí chất khiến người đối diện bất giác rùng mình. Anh ta đưa tay đập mạnh lên cửa kính mấy cái, giọng nói vang lên khô khốc nhưng rành rọt. Ta nói rồi, nếu mày không đốt nhang xin lỗi tụi tao, xin lỗi cô Hương, xin lỗi những người tâm thần ở đây, mày không thoát được khỏi đây đâu. Hưng há hốc miệng, trố mắt nhìn anh ta. Mày là thằng điên hồi nãy. Ta không điên, và tao nghĩ người sắp điên và nhập trại tiếp theo là mày đó. Cương mặt của anh đã bỗng thoáng qua một làn sương xám mờ ảo khiến cho Hưng lạnh cả sống lưng. Nhưng người khác trên xe đang ngủ đi bì. Tài ngồi bên ghế lái run rẩy lý nhí. Anh Hưng, nghe lời anh Hưng kỳ lắm, em thấy không ổn đâu. Hưng gào lớn đấm mạnh vào bảng táp lô. Mẹ nó, tụi nó giở trò. Tụi nó bày trò hù dọa ta không tin. Anh ta đập cửa xe rồi quát. Cút đi đồ tâm thần. Mày mà không tránh ra tên tông chết mẹ mày đó. Nhưng anh thanh niên chỉ đứng yên, ánh mắt không một chút sợ hãi, mà một dòng thì thầm như vang lên từ lòng đất. Tụi tao chờ mày cơ hội cuối cùng đó. Nếu mày còn ngoan cố, tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ nha con. Nói xong anh ta quay lưng bước thong thả về cổng trại, bóng dáng hòa lẫn với cái nắng gắt và không khí quái dị chung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Hưng chợt cảm thấy cái mảnh đất này, cái trại tâm thần này và cả những con người ở đây không đơn giản như anh ta tưởng. Lúc này trời đã tối hẳn, bầu trời biên hòa phủ một màu xám đục, đám mây đen vẫn vũ nặng trĩu như muốn sắp sụp xuống. Hưng ngồi co ro trong xe chắn đẫm mồ hôi, tay siết lấy thành ghế như bấu víu vào chút an toàn mong manh. Tim đập thình thình từng mạch máu như muốn vỡ tung. Nhưng rồi một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, xuyên qua khe cửa kính đóng chặt. Và trong khoảnh khắc đó, Hưng quay đầu nhìn vào bên trong trại tâm thần. Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt của anh ta. Cả khuôn viên trại dưới ánh đèn vàng vọt lập lòe, hàng chục vong hồn lũ lượt xuất hiện, tụ lại như một đám quỷ đói. Một đồng lão mặc đồ bệnh nhân rách bươm, hai con mắt lủng lẳng rơi khỏi ngốc, chỉ còn sợi dây thần kinh mỏng manh giữ lại. Nhưng ông lão vẫn nhìn chừng chừng về Hưng mà cười lớn. Một cô gái trẻ với cái cổ gãy đập, đầu lệch hẳn có một bên, miệng nứt toác đến tận mang tai, máu đen chảy sình sạch xuống cổ áo, ánh mắt trống rỗng dõi theo từng cử động của anh. Một người đàn bà chạc ngoài 40, bụng to như có thai, nhưng từ rốn toác ra vô số bàn tay nhỏ xíu thỏ ra, nằm lấy không khí như đang tìm kiếm thứ gì. Một đứa trẻ con trần truồng, bộ mặt trắng bệch, không mũi không môi, chỉ có một cái lỗ đen ngòm dưới khuôn mặt, đang chậm chậm bò bằng bốn chi gầy guộc về phía cầm. Một người đàn ông khổng lồ da thịt bong chóc, xương ống chân lòi ra ngoài, hai tay dài ngoằng chạm đất, thỉnh thoảng ngoái đầu 180 độ nhìn về phía của Hưng. Tiếng gió hú lên từng hồi, kéo theo một mùi tanh nồng như mùi xác chết lâu ngày. Những vong hồn đó tất cả đồng loạt quay mặt về phía chiếc xe của Hưng, ánh mắt trống rỗng để oán hận và thù ghét. Một giọng nói ma quái rền rĩ vang lên trong không gian cầm rõ từ đâu. Xuống xe xin lỗi đi, ta đã nói rồi, nếu không đừng hỏng thoát. Hưng lúc này mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân lạnh toát như bị nhúng vào nước đá. Anh ta lẩm bẩm, không thể nào, mấy thứ này là giả, mình hoa mắt thôi. Nhưng dù cố tự trấn an thế nào, cảnh tượng kia vẫn không hề biến mất. Chúng cứ như vậy tiến lại gần hơn, chỉ còn cách xe vài bước chân. Trong khoang xe chật chội, không khí như đông cứng lại. Hưng chân tay mềm nhũn, mồm chỉ còn phát ra những tiếng u ớ yếu ớt. Thế Hưng cương ngoan cố ngồi chết chân trên xe, mặt trắng bệch mồ hôi nhỏ giọt, tài xế bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Dù không nhìn thấy những thứ quỷ dị như Hưng, nhưng cái cảm giác nặng nề, âm khí dày đặc chung quanh làm anh biết có chuyện rất không ổn. Anh tài xế quay qua nhỏ giọng nói, giọng run nhẹ. Anh Hưng à, tôi không thấy gì hết, nhưng tôi tin có thiệt đó. Anh nghe lời xuống xe vào trong xin lỗi. Người sống phải để người chết, huống gì toàn người oan người khổ. Hưng cắn môi đến bật máu, lòng tự ái đã bị xé nát. Anh ta từng là kẻ luôn ngạo mạn, tôi nghĩ rằng tiền có thể giải quyết tất cả. Nhưng giờ đây trước cảnh tượng ma quái kia, nó sợ đã đánh gục mọi sự kiêu ngạo. Một hồi lâu run rẩy, Hưng đẩy cái bước xuống, chân bước đi mà như có ai đó cột đá vào. Anh ta lê từng bước chân nặng nề đi qua cổng trại tâm thần, nên những ánh mắt oán hận vẫn còn dõi theo. Cô Hương lúc này cũng bước ra, trên tay cầm một bó nhang đã châm sẵn, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt nghiêm nghị đến lạ thường. Hưng quỳ sụp xuống trước sân trại, hai tay run rẩy nhận bó nhang từ cô Hương. Cậu thắp hương đi, xin lỗi ngọ đi. Thật lòng thì họ tha, không thì... Không cần nghe hết câu, Hưng cụp đầu tay lia lịa miệng lắp bắp. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên khinh thường những người tâm thần ở đây và có thái độ như vậy, tôi xin lỗi. Ánh mắt anh ta ướt nhòe, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Rồi Hưng quay người lại, cúi đầu trước cô Hương và những bệnh nhân đang ngơ ngác chung quanh. Tôi xin lỗi cô Hương, xin lỗi mọi người, tôi sai rồi. Không gian như dịu xuống, một luồng gió nhẹ thổi qua, lạnh buốt nhưng không còn mang mùi tanh tưởi như trước. Trên nóc trại, bốn vong hồn cụ Khải, chị Lành, ông Ba Gù và thằng Tí đứng nhìn, gương mặt vẫn còn đầy nghiêm khắc. Cụ Khải chậm rãi cất giọng, tha cho đó lần này thôi, nếu còn ngựa quen đường cũ đừng trách tụi tao ác. Thằng Tí cười khành khạch, tiếng cười như tiếng đinh gõ vào đá, lần sau không có dễ vậy đâu. Bốn vong hồn dần dần tan vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ nhẹ. Hưng dù không thích họ nhưng linh cảm rõ ràng có một sức ép nặng nề vừa được cỡ xuống. Anh lảo đảo đứng dậy cắm bó nhằng trước sân, khấn thêm vài tiếng nữa rồi mới dám quay về. Sau khi xong chuyện đã chạy tâm thần, Hưng rút cuộc cũng được yên ổn trở về căn hộ cao cấp dưới lòng thành phố. Hôm nay quá mệt mỏi, Hưng quyết định không tụ tập đám bạn ở nhà hàng sang trọng mà chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Nước nóng xối lên người, xoa dịu phần nào nỗi sợ còn sót lại trong tâm trí. Hưng thở dài tự nhủ, mày tính tiếp, mệt quá. Tắm xong, Hưng quấn khăn ngang người, vừa lau tóc vừa lững thững đi ra ngoài phòng khách. Bóng điện thoại trên bàn rung lên liên hồi, trên màn hình tên Thịnh, một trong ba thằng bạn chí cốt. Hưng cau mày nhấc máy. Gì vậy Thịnh, gọi gì giờ này? Chết mẹ rồi Hưng ơi, ta không biết ai quay lại lúc mình ngồi trong nhà hàng, clip đang bị phát tán, tụi nó chửi mình quá trời đó. Cái gì? Tao gửi link nhé, mày tự coi đi. Hưng run rẩy bấm vào. Clip hiện ra cảnh Hưng và đám bạn ngồi trong nhà hàng sang trọng cười hả hê, chỉ bài những người nghèo khó xúc phạm những người tâm thần. Từng câu từng chữ ác độc rành rọt vang lên. Từ đó ngủ với giờ còn sống chi cho chật đất vậy? Cho tụi nó mì với sữa là bố thí lớn rồi, tụi mình còn phải giả vờ thương hại tụi nó mà cười muốn chết. Cơn bản của Hưng trong clip vừa ngạo mạn vừa khinh miệt, hoàn toàn khác xa với hình ảnh thánh tử thiện mà dân mạng tung hô. Bên dưới video, hàng ngàn bình luận phẫn nộ đã xuất hiện. Đồ giả tạo, đồ đạo đức giả, thằng em làm màu PR tiền tớm, mong tụi nó nghiệp quật đi. Không chỉ Facebook, clip đó còn được chia sẻ rộng rãi trên TikTok, YouTube và Twitter như một cơn bão tố truyền thông. Cái tên Hưng người trẻ làm từ thiện bị kéo lê vào trong bùn như. Hưng mặt tái xanh, tay run rẩy rơi phịch xuống sofa, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang cực độ. Cơn ép ban chiều của người thanh niên ai chạy tâm thần kia vang vọng trở lại. Ta nói rồi, nếu mày không biết hối cải thật lòng, tụi tao sẽ cho mày biết tay. Một luồng hơi lạnh ướt lướt qua, giấu trong căn phòng đang bật máy lạnh 26 độ. Hưng run rẩy vội vàng quăng khăn tắm, mặc tạm quần áo ngồi phịch chiếc laptop. Tay run rẩy, Hưng gõ vội một bài đính chính rồi đăng trên Facebook cá nhân. Mình xin khẳng định, đoạn clip đang lan truyền là sản phẩm cắt ghép, xuyên tạc sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự. Mình luôn làm từ thiện bằng tất cả tấm lòng, chưa bao giờ coi thường ai, mong mọi người đừng hiểu lầm. Bài viết đăng chưa tới 5 phút, phần bình luận nổ tung như pháo nổ tít. Cắt ghép cái gì? Clip mày ngồi cười hô hố rõ ràng, còn mặt mày dính chính hả? Sống giả tạo chịu nhục đi. Tấm lòng gì, tấm lòng rắc rưởi thì có, đúng là quả báo tới sớm. Những bình luận phẫn nộ, những ai cơn giận dữ đỏ rực liên tục tràn ngập. Số lượng người theo dõi tụt thẳng đứng, từng cái like từng cái follow biến mất như dòng nước cuốn. Thậm chí một số fanpage lớn còn xem lại clip theo bình luận mỉa mai. Thêm một thánh từ thiện lộ mặt thật, nghĩ mà ghê. Hưng người trẻ đi làm từ thiện bằng miệng và trò hề. Điện thoại của Hưng liên tục nhận tin nhắn chửi rủa đe dọa, thậm chí nhiều thương hiệu từng tài trợ cho anh ta nhắn tin yêu cầu cắt hợp đồng quảng cáo ngay lập tức. Hưng thất mồ hôi lạnh, không ngờ mọi chuyện vỡ trận nhanh đến vậy. Cả căn hộ chao đảo theo từng nhịp tim dồn dập của hắn. Trong góc phòng như có một bóng đen đứng lặng lẽ nhìn chăm chăm vào Hưng rồi sau đó biến mất. Sau cú sốc mất hết danh tiếng, Hưng tức giận tột độ, không chấp nhận bị vạch mặt dễ dàng như vậy. Hắn triệu tập đám bản thân, những kẻ đồng phạm trong trò từ thiện làm màu, kéo thẳng tới nhà hàng sang trọng để bọn họ tụ tập. Nhà hàng yên nắng, đèn vàng sang trọng phủ lên những bộ bàn ghế bọc nhung đỏ. Nhưng hôm nay không ai trong nhóm có tâm trạng thưởng thức. Mặt Hưng đanh lại, đôi mắt lừ đừ vì thiếu ngủ và phẫn nộ. Hưng đập mạnh tay lên quản lý Tân. Mà gọi quản lý ra đây, ta muốn trích xuất máy quay của 2 tuần trước. Một lát sau, chủ nhà hàng dáng người đẫy đà veston thẳng thớm bước tới. Ông ta vừa đi thấp thỏm, có vẻ nghe phong phanh về chuyện đang dùng beng. Hưng chỉ thẳng mặt quát, bữa đó có đứa nào trong nhà hàng tự bay quay lén tụi tao đúng không? Trích xuất máy quay hôm đó cho ta coi. Chủ nhà hàng nhăn mặt lắc đầu. Thưa anh, tụi em kiểm tra rồi. Lạ lắm, hôm đó đúng lúc hệ thống máy quay của nhà hàng bị lỗi, mất dữ liệu. Mất dữ liệu, vô lý. Một thằng bạn trong nhóm nói chen. Máy quay mắc tiền vậy mà lỗi, đùa nhau à? Chủ nhà hàng đổ mồ hôi. Tụi em xin lỗi, tụi em cũng mới phát hiện có nhân viên ở đây, tụi em đã hỏi hết kỹ. Không ai quay lén, có thể là khách nào đó thôi, chứ nhà hàng không có liên quan. Nhân viên đứng chung quanh đồng loạt cúi đầu chắp tay trước bụng. Dạ, tụi em không quay nha. Không có bằng chứng, Hưng cũng chẳng làm được gì. Hắn nghiến răng kèn két, ánh mắt tóe lửa. Được, ta sẽ điều tra xem đứa nào bôi nhọ tao. Nói xong, Hưng ngập mừng kéo ghế đứng dậy, cả bọn lùi thủi bước ra, bỏ lại phía sau một ánh mắt xì xào khinh bỉ của vài nhân viên đến nhìn theo. Bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh thốc qua mặt đường làm cho Hưng rùng mình. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chăm sau gáy. Khi Hưng và đám bạn quay lưng bước khỏi nhà hàng, cánh cửa chậm chậm khép lại, để lại sau là một không gian yên tĩnh. Trong góc phòng, mấy nhân viên nhà hàng đứng đó cúi đầu làm việc, ánh mắt họ lén lút nhìn nhau. Một trong số họ, một cô nhân viên trẻ tuổi, nhìn bóng dáng của nhóm Hưng rồi khẽ thì thầm. Nhìn hắn kìa, đúng thật là đáng đời. Ờ, đáng đời, dám coi thường người khác, giờ bị thế này, đỡ rồi chứ. Cả nhóm nhân viên nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn rồi tiếp tục làm việc. Nhưng ánh mắt của họ chứa đầy một sự khinh bỉ, một chút thở dài nhẹ, như mọi chuyện có thể đoán được từ trước. Sau những ngày sống trong cơn tức giận hoảng loạn, Hưng cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Kể từ khi clip về những trò giả tạo của hắn bị lan truyền, mọi thứ đã đảo lộn, danh tiếng hắn xây dựng suốt bao năm sụp đổ không phanh. Hưng không còn là một người trẻ làm từ thiện trong mắt của mọi người nữa, chỉ còn lại cái vỏ bọc trống rỗng, nỗi cô đơn và sự sợ hãi ngày càng bao trùm lên từng bước đi của hắn. Những ngày tiếp theo, Hưng trở nên khép mình hơn, ít xuất hiện hơn ở những nơi đông người. Lời lẽ chế giễu từ bạn bè, những người chung quanh dường như không còn thách thức, mà là những vết dao cứa sắc vào trong lòng của hắn. Đêm đến nên không ngủ được, trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh những người nghèo khổ hắn đã từng coi thường. Cảnh những người tâm thần bị đạp ra ngoài, những ánh mắt đau đớn của họ vẫn hằn lên trong tâm trí. Một đêm khi đang ngồi một mình trong căn phòng tối, Hưng đặt tay lên ngực, mắt nhắm lại và thở dài. Liệu mình có thể chuộc lại những gì đã làm để có thể cứu vãn được không? Hắn nhớ lại buổi từ thiện giả tạo ấy. Những con người ấy, những người mà hắn gọi là người nghèo, người kém may mắn, đã không làm gì sai. Họ chỉ là những người cần sự giúp đỡ, nhưng hắn lợi dụng họ để xây dựng danh tiếng cho mình. Những lời của cô Hương nói với hắn lúc trước: hãy nhìn xem, họ là con người, họ cần được tôn trọng, không phải là công cụ để xây dựng hình ảnh của ai đó. Đột nhiên trở lại rõ ràng trong tâm trí của hắn, một cảm giác ân hận tột độ dâng lên, khiến Hưng nắm chặt tay để ngăn nước mắt. Ngày hôm sau, Hưng quyết định hành động. Hắn không muốn chỉ đứng yên nhìn tất cả những gì mình làm bị phá hủy hoàn toàn. Anh viết một bài đính chính đầy chân thành đăng lên mạng xã hội. Tôi biết mình đã sai. Tôi lợi dụng lòng tốt và sự tín nhiệm của mọi người để xây dựng một hình ảnh giả tạo. Tôi đã xúc phạm những con người mà tôi lẽ ra phải tôn trọng. Xin lỗi tất cả những ai tôi đã làm tổn thương. Tôi hứa sẽ thay đổi. Tôi sẽ làm việc thực sự giúp đỡ người khác, không phải để đánh bóng tên tuổi của mình. Bài viết được đăng vào sáng sớm, nhưng Hưng không mong đợi nhiều sự tha thứ. Hắn chỉ muốn thành thật đối diện với những sai lầm của mình. Trong một góc tối nơi căn nhà hàng sang trọng, nơi Hưng đang ngồi tĩnh lặng, bốn vong hồn từ tại tâm thần xuất hiện. Không cần phải tiếp tục nữa, hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Nhìn vào bài đính chính của hắn, tôi cảm thấy có phần thật lòng. Hắn đã lừa dối mọi người, nhưng ít nhất hắn biết hối lỗi. Cũng là con người không ai hoàn hảo. Đúng, hắn ta phải chịu đau đớn rất nhiều rồi. Cái cảm giác mất đi tất cả chẳng khác gì bị ném vào vực sâu. Để chúng ta tiếp tục ám hắn, chẳng phải sẽ quá tàn nhẫn. Chúng ta đã dạy cho hắn một bài học đáng nhớ. Hắn đã phải chịu sự trừng phạt. Giờ thì chúng ta để cho hắn có cơ hội sửa sai. Nhưng vong hồn im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ rồi cùng nhau đồng ý. Mọi thứ được giải quyết và Hưng đang hầm được bài học đau đớn từ hành động của mình. Bốn hồn ma nhìn nhau lần cuối rồi đồng loạt biến mất trong một làn khói mờ ảo, trở về trại tâm thần. Tờ bóng ma mờ dần cho đến khi không còn dấu vết. Sau khi bài xin lỗi của Hưng được đăng tải, không khí trong cộng đồng mạng bỗng yên ắng. Ban đầu nhiều người nghi ngờ vừa sự thành thật của anh, nhưng dần những lời động viên tha thứ từ những người theo dõi đã xuất hiện. Mọi người đều có thể sai, Quan trọng chúng ta dám nhận lỗi sửa sai. Hưng, tôi cảm nhận thấy vui vì anh biết cách thay đổi. Cho anh thành công trong hành trình mới. Đó là chân thành luôn có cả cảm nhận được. Tôi hy vọng anh sẽ luôn làm từ thiện bằng trái tim. Xin lỗi không có gì là xấu, mà việc nhận lỗi và làm lại mới là điều đáng quý. Mọi người đều có thể thay đổi, chỉ cần có ý chí. Hưng đọc những bình luận này cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng nhẹ đi nhiều. Anh nhận ra rằng chân thành là chìa khóa để làm lại từ đầu. Và tất cả những gì anh cần làm là tiếp tục làm điều tốt, không cần phải lo lắng việc xây dựng lại danh tiếng. Trong những tuần tiếp theo, Hưng đã điều chỉnh hành động của mình thay vì làm từ thiện như một chiêu thức để thu hút sự chú ý. Anh thực sự làm những việc tốt vì muốn giúp đỡ người khác. Anh bắt đầu đến những khu vực nghèo khó, nơi không có ánh đèn của sự nổi tiếng, chỉ có những con người bình thường đang phải đấu tranh mỗi ngày. Lần này mỗi khi anh live stream, người xem không còn thấy những hành động khoe mẽ hay thái độ làm màu. Họ thấy Hưng thực sự, một người đang dùng tài sản và sự ảnh hưởng của mình lan tỏa sự tử tế và làm gương cho thế hệ trẻ. Danh tiếng của Hưng không chỉ khôi phục mà còn trở nên tốt đẹp hơn. Những người theo dõi anh trên mạng xã hội bắt đầu tăng trở lại. Không phải anh nổi bật với các món đồ xa xỉ hay các chiến dịch từ thiện PR, mà vì anh chia sẻ những câu chuyện thật cảm động và cách anh tạo ra sự thay đổi thực sự trong cộng đồng. Hưng không còn là người chỉ biết khoe khoang mà là người biết quan tâm đến người khác, tìm kiếm sự bình yên của nội tâm. Anh hiểu được rằng không cần phải có sự nổi bật mới cảm thấy có giá trị, mà là việc mình sống như thế nào, làm gì mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm qua, Hưng dần trở thành một người tốt hơn, anh tích cực hơn, luôn lắng nghe câu chuyện của người khác và chia sẻ những điều tích cực. Những người xung quanh bắt đầu nhận ra sự thay đổi của anh, không chỉ trong hành động mà còn trong cách anh nhìn nhận cuộc sống. Câu chuyện của Hưng từ một người làm từ thiện giả tạo trở thành một người thay đổi bản thân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đã trở thành một hình mẫu cho nhiều người. Anh không chỉ lấy lại danh tiếng mà còn xây dựng được một danh tiếng thực sự, một danh tiếng của sự chân thành và sự tử tế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.